Chương 382, ngươi cũng không cần giải thích nữa. Ở Lưu Húc tay nắm cửa đặt ở Nghiêu Địch trên vai đồng thời, hướng bãi đỗ xe cửa đi tới. Khí trời oi bức, bãi đậu xe dưới đất vốn là có lãnh khí, nhưng là bởi vì tình cảnh vừa nãy thực sự quá mạo hiểm, cho nên ba người đều rất nhiệt, mồ hôi đầm địa. Lưu Húc cùng Nghiêu Địch thân thể hai người dựa vào thân thể đi tới, ngại vì đường giao ở sau người, Lưu Húc không có gì cử động quá đáng. Nếu không, vạn nhất nếu là bởi vì chiếm Nghiêu Địch tiện nghi, nhường đường giao thật vất vả thăng lên hảo cảm giá trị lại té xuống đi, vậy liền được không bù mất. Bất quá Lưu Húc thật là suy nghĩ nhiều, đường giao hiện tại tâm lý hỏng, ở đâu có thời gian rảnh rỗi đi chú ý hắn. Nhanh đến bãi đỗ xe cửa thời điểm, hai cửa vào chỗ, cũng tránh hảo có thật nhiều người tràn tới. Nghiêu Địch đột nhiên giật mình tỉnh lại, mặt hốt hoảng. Lưu Húc nhìn nàng, dường như biết nàng vì sao bối rối. Đứng vững phía sau, cởi áo khoác xuống khoác lên Nghiêu Địch trên người, Lưu Húc nói khẽ với đường giao nói, giao tỉ tỉ, ta bồi Nghiêu tiểu thư đi trong thương trường mua bộ quần áo, ngươi giúp ta ngăn những người đó. Đường giao gật đầu, Nghiêu Địch nghe xong Lưu Húc lời nói, trong mắt lóe lên vẻ cảm kích. Hàm sở cả giờ, một chỗ có chút hẻo lánh trong thang lầu, Lưu Húc các lộ ủy trưởng Nghiêu Địch hoàn toàn chấn định lại sau đó, cười nói, Nghiêu tiểu thư, ngươi thoạt nhìn đã không có việc gì, chúng ta bây giờ có thể đi chọn quần áo. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Nghiêu Địch nhẹ nhàng hướng Lưu Húc đưa tay ra, đúng rồi, còn không biết ngươi tên là gì, ta gọi y Lưu Húc. Lưu Húc cũng cởi cùng tay nàng nhẹ nắm một cái dưới, bảo dưỡng cực tốt nhỏ và dài ngọc thủ nhu nhược vô cốt, nắm lên tới rất thoải mái. Đối với chừng mực hắn nắm chặt tương đối tốt, Lưu Húc chỉ là nhẹ nắm một cái dưới, liền cực nhanh rút tay trở về, chuyện mới vừa rồi, đổi lại bất kỳ nam nhân nào đều sẽ hỗ trợ, Nghiêu tiểu thư không cần để ở trong lòng. Tỉnh táo lại Nghiêu Địch cực kỳ mẫn hám, đối với Lưu Húc thân sĩ cử động, tâm lý âm thầm gật đầu một cái. Nàng làm giới giải trí đánh liều nữ nhân, đã thấy rất nhiều nam nhân sắc mặt, nhiều đánh đầu tư nàng phách điện ảnh kịch TV cờ hiệu nam nhân tại nắm tay thời điểm đều là cầm liền buông tay. Nhàn nhạt nhuyễn miệng cười, Nghiêu Địch cười nói, Lưu Húc ngươi quá khách khí, gọi Nghiêu tiểu thư quá xanh phân, nếu như ngươi không ngại, có thể gọi ta tên A được rồi, Nghiêu Địch, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Lưu Húc phát từ đáy lòng khen. Lưu Húc, xem ra y phục của ngươi muốn hơi chậm một chút mới có thể trả lại ngươi. Nghiêu Địch mặt đẹp ửng đỏ nói, chờ ta chọn lựa thay quần áo, ta sẽ thanh tẩy qua sau đó mới trả lại ngươi. Ha ha, không có quan hệ. Ta người này lôi thôi quán, lại bẩn nói mới nói ra phân nửa. Lưu Húc liền lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt lại là lúng túng nhìn về phía Nghiêu Địch, vội vàng cười ngây ngô lấy giải thích, không phải không phải, mới mặc ở Nghiêu Địch trên người một hồi y phục làm sao biết bẩn đâu, không phải không phải, coi như là Nghiêu Địch một bộ quần áo xuyên cả đời, cũng sẽ không bẩn, không phải ngươi cũng không cần giải thích nữa. Nghiêu Địch vừa mới bắt đầu còn có chút tức giận thần sắc lập tức liền tiêu thất, phốc phốc một tiếng yêu kiểu cười rộ lên, nín cười ném một cái xem thường cho Lưu Húc, sáng giọng, nói thêm gì đi nữa. Sợ là ta so với ven đường ăn mày còn lợi hại hơn, một bộ quần áo xuyên cả đời không phải giặt sạch. Đúng lúc này, đột nhiên có cước bộ truyền đến, Nghiêu Địch vừa nghe, không phải cấm hồn phi phách tán, nàng bộ dáng bây giờ có thể bất tiện gặp người ngoài. Hơn nữa xảy ra vừa rồi chuyện như vậy, bây giờ Nghiêu Địch thật giống như chim sợ cành cong, Lưu Húc vội vàng lôi kéo nàng, lui về phía sau tránh đi. Trong thang lầu có một chỗ rẽ, vừa lúc tạm thời có thể ý thân tránh né một cái. Lưu Húc lôi kéo Nghiêu Địch tránh né ở cuối cùng khúc quanh, một hàng lưu chữ quý phía sau, thấp giọng nói ra, Nghiêu Địch, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nghiêu Địch thiên thiên ngọc thủ nắm chặt Lưu Húc cánh tay, thất kinh mà thấp giọng nói, không nên rời bỏ ta, ta sợ lúc này truyền đến tiếng mở cửa, đảm bảo khiết viên đi đến. Sao làm sao bây giờ? Nghiêu Địch hiển nhiên vô cùng sợ hãi, thiên thiên ngọc thủ nhẹ nhàng bưng bít hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Đừng sợ, có ta ở đây, không có bất kỳ người nào có thể thương tổn ngươi. Lưu Húc thấy Nghiêu Địch điềm đạm đáng yêu dáng dấp, nhịn không được ý nghĩ thương xót nổi lên, bĩu môi ở mu bàn tay của nàng hôn một cái. Nghiêu Địch mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Húc cứu nàng, Nghiêu Địch là thật tâm cảm tạ hắn, tuy là bây giờ bị Lưu Húc khinh bạc, thế nhưng nội tâm của nàng cũng chưa thật sự có nhiều sinh khí, bất quá muốn nói hoàn toàn không có phản ứng, đó là gạt người. Bại hoại Nghiêu Địch thiên thiên ngọc thủ ở Lưu Húc hông bên trên méo một cái, tinh thần lại ngoài ý muốn đã thả lỏng một chút. Đột nhiên, đảm bảo khiết viên tiếng bước chân của bắt đầu hướng khúc quanh vị trí đi tới, Nghiêu Địch khẩn trương bắt lại Lưu Húc bàn tay to, không biết như thế nào cho phải. Cảm giác được Nghiêu Địch nội tâm khẩn trương và sợ, Lưu Húc tay cầm thật chặt của nàng thiên thiên ngọc thủ, mười ngón tay khấu chặt, dường như tình nhân tựa như, cho nàng đầy đủ thoải mái. Ở đảm bảo khiết viên sau khi rời đi, hai người ra khỏi trong thang lầu, tựa hồ đối với em sở cả giờ có chút quen thuộc Nghiêu Địch đi thẳng tới một nhà cửa hàng độc quyền. Nghiêu Địch thay quần áo xong, từ phòng thay đồ bên trong đi ra, đem Lưu Húc áo khoác còn cho hắn, trong thần sắc có chút phức tạp lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Lưu Húc, lần này thực sự đa tạ ngươi. Nghiêu Địch cười nhạt một tiếng, nói, nếu như không ngại, ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm biểu thị dưới lòng biết ơn. Nhưng mà, Lưu Húc cũng là lộ ra ngượng ngùng thần sắc, hắn gãi đầu ấy này nói, ăn hay là thôi đi. Nhìn thấy Nghiêu Địch nghi hoặc không hiểu thần sắc, Lưu Húc tiện đà cười khổ nói bổ sung, bởi vì ta còn hẹn hộ khách đàm luận hiệp ước. Nữ người tâm tư rất là cổ quái, ngươi càng là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau rán nàng, nàng càng là nhìn ngươi không dậy nổi, thậm chí không phải cầm con mắt nhìn ngươi, nhưng ngươi một ngày đối nàng sơ mà viễn chi, nàng rồi hướng ngươi nghiến răng nghiến lợi, lúc nào cũng quải niệm. Lưu Húc đùa bỡn như vậy xinh đẹp nhất chiêu phương pháp trái ngược, cái này loại tâm lý phản, lại làm cho Nghiêu Địch cái kia cao ngạo lòng tự tin sinh ra một chút vết rách, cộng thêm mới vừa hai người ở trong thang lầu ám muội, bây giờ lại bị cự tuyệt, nàng càng là cảm giác không thể nào tiếp thu được. Bất quá ta ngày mai có thời gian, không biết Lưu Húc thình lình ném ra một câu, Nghiêu Địch bật thốt lên đáp, vậy ngày mai được rồi. Nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nhãn thần, Nghiêu Địch biết mình bị lừa, nàng rõ ràng cảm giác mình mặt cười lại không chịu thua kém đỏ.